Tiên ma đồng tu, chương 2435, mũ rộng vành cô nương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2436, mũ rộng vành cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trận này đại chiến theo buổi sáng đánh tới hoàng hôn, song phương như trước không có bây giờ thu binh ý tứ. Nguyên thủy giết chóc tại đây phiến nguyên thủy hoang nguyên thượng triển khai. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, kỵ binh trùng kích bộ binh đẩy mạnh, người bắn nỏ bên ngoài tập kích quấy rối, bát nhiêu nỏ áp chế hủy diệt quân đoàn, hơn 1.000 vạn nhân gian chiến sĩ, phối hợp tương đối có ăn ý, nhân gian thế công vô cùng mãnh liệt liên tục không ngừng bộ binh theo ưng chửi nhai, vọng phu lĩnh, đoạt thạch phong ba phương hướng mở ra đến, sau đó liền không muốn sống hướng bên trong sông. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hoàng hôn lúc trời chiều cuối cùng một tia ánh chiều tà rơi xuống, Dương Chấn Thiên mệnh lệnh lại truyền tới. Thứ 17 thê đội xuất kích, 18 thê đội chuẩn bị sẵn sàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại 900 vạn kỵ binh dưới sự trợ giúp nửa ngày thời gian, cũng đã có 160 vạn nhân gian chiến sĩ đi vào chiến trường. Hoàng nguyên thi tích như núi, máu chảy phiêu sử, nồng đậm mùi huyết tinh, hầu như làm cho người buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm tối tiến đến cũng không có giảm bớt trận này đại chiến cục diện, phạm vi hơn 10 dặm chiến trường, nghiễm nhiên biến thành kinh khủng nhất Tu La địa ngục. Bên ngoài không ngừng bôn tập chuyển động kỵ binh, để cái này phiến Tu La địa ngục càng giống là say thịt cối say. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhân câu cửa miệng chúng sinh ngang hàng, nhân mạng quan thiên. Đế vương tại Kim Loan Điện câu quyết phạm nhân trước đều muốn tắm rửa rửa tay, điểm đèn cây dâng hương, văn võ bá quan còn muốn ba quỳ mời miễn, dùng bày ra đối với sinh mạng trang trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng tại đây phiến tàn khốc trên chiến trường, nhìn không tới cái gọi là chúng sinh ngang hàng cùng người mệnh quan thiên. Cao quý chính là tánh mạng, ở chỗ này là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử vong, giết chóc thi thể, phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu tươi cùng với các loại nhân loại cùng phi nhân loại lục phủ ngũ tạng tại vô tình trình diễn sinh linh tầm đó nguyên thủy nhất giết chóc. Sợ hãi nhát gan là sinh linh bản tính thế nhưng đến nơi này một khắc tất cả sợ hãi phảng phất đều biến mất, mỗi cái chiến sĩ trong mắt chỉ có trong tay mạch đao cùng trước mắt mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chén rượu vàng, một khối thịt dê, nửa trang di thư, cái này là mỗi lần một vị theo ưng chửi nhai đi tới nhân gian chiến sĩ công tác cuối cùng. Uống rượu vàng rượu, ăn hết nướng thịt dê thịt, đem di thư ném vào đại giỏ làm bằng trúc trong về sau, liền mang theo mạch đao khiêng giáo, hát vang trấn tây quân hành khúc làm việc nghĩa không được chùn bước đi trên chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tần thời Minh Nguyệt Hán thì quan, vạn lý trường trinh người không còn. Nhưng Sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bài thơ này, vốn là trấn thủ ngọc môn quan trấn tây quân hành khúc hiện tại đã trở thành ưng chửi nhai sở hữu nhân gian binh sĩ hành khúc. Những người này đều là bình thường phàm nhân, bọn hắn học vấn thiền, kiến thức thấp, không biết cái gì hạo kiếp không hạo kiếp. Tại không lâu lúc trước, bọn hắn rất nhiều người đều là mang theo cái quốc anh nông dân, hạnh phúc lớn nhất chính là vợ con nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi. Muốn tới đây phạm địch nhân, nhưng tối đa chỉ là đang nghĩ Tây vực cùng trên thảo nguyên địch nhân, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sắp sửa đối mặt đến từ thiên giới cùng minh giới địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn không hiểu rõ lắm nhân gian lịch sử, không biết nhân gian cùng thiên giới trăm vạn năm đến ân ân oán oán, bọn hắn cầm lấy mạch đao chỉ là muốn thủ hộ thân nhân của mình. Bọn hắn chỉ biết là chính mình là trung thổ nam đại môn duy nhất phòng tuyến, một khi để địch nhân lướt qua đạo này lạch trời, hướng bắc chính là cẩm tú phồn hoa giang nam chi địa, xa hơn bắc thì là vùng đất bằng phẳng không hiểm có thể thủ trung nguyên đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất luận trả giá thế nào vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, đều phải đem địch nhân chống cự tại biên giới bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho địch nhân tiến vào trung thổ bên trong. Hoàng đế cùng hoàng hậu ngay tại Lão Quân Sơn đốc chiến, Giang Nam đạo hạnh quân đại tổng quản tự mình tọa trấn đáng sợ nhất Ưng Phúc Sơn, trấn Tây đại tướng quân Dương Chấn Thiên, lão soái Triệu Tiên Phụng, thiếu soái Triệu Tử An đều tại phía trước đẫm máu chiến đấu hăng hái, ai có thể lui về phía sau nửa bước? Ai lại dám lui về phía sau nửa bước? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. triều đình chống đỡ báo trước tiên truyền khắp nhân gian các nơi kinh thành chi địa, mấy ngàn vị học giả uyên thâm quán cùng quốc tử giám thiếu niên thư sinh, đi đến đầu đường, lên tiếng ủng hộ trận này liên quan đến nhân gian vận mạng đại quyết chiến. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên lang, đứng ở một chỗ công đức phường đá cẩm thạch thượng, đối với trước mặt tụ tập vô số kinh thành dân chúng cùng học sinh lớn tiếng quát ầm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ưng Chủy Nhai bên ngoài, ngàn vạn đồng chí tại đẫm máu chiến đấu hăng hái, chúng ta tuy là nhược quán thư sinh, nhưng là sách được rất tốt chiến đao, vượt qua mà vượt chiến mã. Nhân gian không chỉ có một cái vứt bỏ bốt tòng quân huyết chiến trường Dương Tam Lang. Chúng ta đều là Dương Tam Lang, mọi người theo ta cùng một chỗ tòng quân, tổng chung ngự kẻ thù bên ngoài. Hắn theo đá cẩm thạch thượng nhảy xuống lớn tiếng hát nói. Quân không thấy hán cuối cùng quân, nhược quán hệ bắt làm nô lệ thỉnh trường anh. Quân không thấy yên ổn xa, nơi xa xôi khinh kỵ binh thúc không khí chiến tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau lưng mấy ngàn quốc tử giám học sinh đi theo hát vang. Đàn ông xác nhận trọng nguy đi, há nho quan lầm cuộc đời này. Huống chính là nước nguy nhược chồng trứng sắp đổ, vũ hịch tranh giành đi không ít ngừng. Vứt bỏ ta xưa kia lúc bút, lấy ta thời gian chiến tranh câm, một hô chiến sĩ hơn ngàn vạn hát vang hành khúc đủ tòng quân. Đủ tòng quân tịnh hồ trần, thề quét cường đạo liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhẫn tình nhẹ đoạn tư nhà niệm hùng hồn nâng ra đền nợ nước tâm. Góc truyện audio.com, ngang nhiên mỉm cười phó xa trường, đại kỳ phấp phới ngày không ánh sáng. Khí thổi qua bạch nhập ngang nguyệt lực kéo trường mũi tên bắn thiên lang. Không chỉ có kinh thành nhấc lên một lớp tòng quân cao trào, nhân gian các nơi tất cả lớn nhỏ thành trì, đều tại trình diễn một màn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vân Sơn phía bắc tây phong thành, giờ phút này đã sớm đã không có ngày xưa phồn hoa, hầu như nhìn không tới cái gì tiểu thương, thành bắc Dương Tử Giang trên bến tàu, là chồng chất như núi vật tư chiến lược, vô số không thông thạo chuyên môn dân phu, đang tại không ngừng đem hàng hóa vận thượng thuyền hàng. Dương Nhị Thập cùng thê tử Lý Huyền Quân, đứng ở trên bến tàu, đưa mắt nhìn lại một phê đội tàu dọc theo Dương Tử Giang xuôi dòng hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Huyền Quân thấy trượng phu thần sắc ngưng trọng, nói. Phu quân, người không cần phải lo lắng, Ưng Chủy Nhai phòng tuyến phòng thủ kiên cố, không có việc gì. Dương Nhị Thập lắc đầu nói. Ta lo lắng không phải Ưng Chủy Nhai, là tiểu vương gia. Ta nhận được tin tức đóng tại Ưng Phúc Sơn đúng là tiểu vương gia. Loa khẩu phòng tuyến chúng ta đi qua rất nhiều lần, hơn trăm dặm phòng tuyến, nhược điểm lớn nhất ngay tại Ưng Phúc Sơn, ta sợ ta sẽ mất đi vị bằng hữu kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Huyền Quân nói, sĩ khúc ca ca hắn là kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản, chỗ nguy hiểm nhất tự nhiên là hắn đến thủ, sinh cũng thế, chết cũng thế, ta nghĩ sĩ khúc ca ca cũng sẽ không hối hận. Trời tối, người cũng bận rộn lục cả ngày, qua bên kia ăn một chút gì à, trên bến tàu mặt khác tiểu thương cũng bị mất, chỉ còn lại mười mấy cái mộc lều, đều là một ít lão phu nhân ở chỗ này bán ăn, thường xuyên có thể chứng kiến top 5 top 3 mình trần không thông thạo chuyên môn làm xong sống phía sau tới đây uống một chén trà lạnh, gặm một khối bánh nướng, hoặc là bánh nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái đeo mũ rộng vành, trên mặt sơn đen ma hắc tiểu cô nương, đang tại sổ sàng não, tại nàng trên mặt bàn, để phòng hai thanh dùng miếng vải đen bao vây lại binh khí. Chợt thấy Lý Huyền Quân cùng Dương Nhị Thập đi vào cái này tiểu mộc dạp, tiểu cô nương thì ánh mắt ngốc trệ thoáng một phát, sau đó cúi đầu xuống, tựa hồ nhận thức cái này hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Nhị Thập cùng Lý Huyền Quân đều không có lưu ý cái này kỳ quái tiểu cô nương, mỗi người uống một chén đậu hũ sau đầu, lần nữa đi đến bến tàu chỗ, giám sát nhóm thứ hai vật tư chiến lược trang thuyền. Mũ rộng vành cô nương ánh mắt ngưng mắt nhìn Lý Huyền Quân bóng lưng, bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng là bằng hữu của ngươi. Một đạo rất êm tai nam tử thanh âm vang lên, nhưng mũ rộng vành cô nương nghe được thanh âm này tựa như đã nghe được ác ma la lên, sắc mặt đại biến, nhịn không được đứng lên, thò tay bắt được trên mặt bàn bị miếng vải đen bao bọc hai thanh binh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.